Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, chương 1106 Nguyên Tố Chúa Tể, chương 1106, Hoàn Mỹ, Nguyên Tiêu cúi đầu đánh giá, Hoàng Kim Chiến Y biến hình thành hỏa thần Vu Sư Bào không có chút nào khác biệt lại lấy ra gương. Chiếu một chút, bộ dáng cũng là giống nhau, bởi vì hắn dùng gen trọng tổ. Phải biết rằng hắn gen trọng tổ thiên phú có thể làm tự thân ở thần nghiệt cùng người bình thường. Gian tự nhiên thay đổi. Bắt chước hỏa thần gen biến thành hắn tự nhiên lại đơn giản bất quá, thậm chí năng lượng hơi thở. Cùng thần niệm dao động, đều ở hoàng kim chiến y ngụy trang hạ hoàn mỹ vô khuyết như vậy hoàn mỹ. Thiên đạo ý chí nhất định sẽ không nhìn là mơ siêu bởi vậy nguyên tiêu tại địa phủ di trì. Động niệm gian chung quanh đại địa sơn xuyên bùn đất sôi nổi phân giải trọng tố. Chờ đến cải tạo hoàn thành đã có sơn có thủy, mà nguyên tiêu tắc mang theo một đám mỹ nữ tín đồ thoải mái mà hưởng thụ các nàng massage thiên đạo. Không còn sở động, bởi vì lúc này hắn còn không có cảm tình, nhưng là một khi thông linh cụ bị cảm tình. Lúc này này đó cảnh tượng nhất định sẽ kích thích tân sinh thiên đạo lửa giận vạn trượng. Một bên hưởng thụ một bên còn có thể đem hỏa thần đầy là vực sâu. Nguyên tiêu thỏa mãn cắn một cái 9.000 năm bàn đào thoải mái nhắm mắt lại, bản thể bên này hưởng thụ. Trí tuệ chi thần phân thân bên kia cũng bắt đầu hành động, đừng nhìn ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Nhưng là ở vô hạn thần cách cảnh trong mơ không gian chung ước chừng diễn luyện phối hợp mấy năm. Thất tinh ma pháp trận, không đúng. Hẳn là tám tinh ma pháp trận nguyên tiêu đã có thể mượn dùng hắc ám căn nguyên thần thạch dung nhập. Đi vào, nguyên bản 7 người liên thủ, cũng đã đủ để ở cổ thần viện trưởng trong tay tự bảo vệ mình, hiện giờ 8 người liên thủ cường đâu. Chỉ vài lần, đơn thuần ở chiến lực mặt đã bất thâu cấp tối cao pháp tắc hoàng kim. Sao trời vì ma pháp trận trận cơ, pháp tắc vì trận văn, sao trời vì ma pháp trận tiết điểm. Ma pháp trận triển khai đủ để cho hồng hoang vũ trụ di tinh đổi đấu vạn vật diệt sạch đương nhiên. Hiện tại tạm thời còn không được, còn không có tư thiên đạo trong tay được đến cũng đủ vũ trụ căn nguyên, nửa ngày sau. Cuối cùng một đợt giao dịch kết thúc nguyên tiêu biết không có thể lại đợi. Bởi vì hồng hoang vũ trụ căn nguyên thật sự quá khổng lồ. Chỉ là một nửa vũ trụ căn nguyên ở tổng sản lượng thượng đã vượt qua ma có thể vũ trụ gấp đôi. Nói cách khác này đó vũ trụ căn nguyên đủ để sáng lập hai cái ma có thể vũ trụ, bởi vậy theo giao. Dịch kết thúc, nguyên tiêu bản thể trước tiên chuyển rời đến địa tiên giới đại địa chỗ sâu trong cùng phân thân sẽ. Cùng, chúng ta có thể bắt đầu rồi, nguyên tiêu đề nghị nói, ha ha. Ta đã gấp không chờ nổi, thiên tính hỉ động phong thần cười to nói. Hóa thành một trận gió lốc lao ra dưới nền đất xé rách không gian đi trước vũ trụ chỗ sâu. Trong, nguyên tiêu mấy người cũng sôi nổi hành động, từng người truyền tống hướng vũ trụ chung bất đồng tinh vực truyền tống kết thúc. Nguyên tiêu trước tiên triệu hồi ra vô hạn thần quốc, toàn bộ thần quốc thu nhỏ lại giống như một cái pháp cầu. Xoay quanh ở cắm rễ hư không vu sư tháp chung quanh. Mượn dùng vu sư tháp điều động vô hạn thần quốc năng lượng siêu phàm thần thuật. Không gian vô hạn gấp. Đường kính vượt qua 60 vạn năm ánh sáng khổng lồ tinh vực. Ở tinh vực bên cạnh thoáng hiện một đám cảnh trong gương phân thân. Gợi lên không gian gió lốc đem ven đường không gian giống như trang giấy giống nhau xé thành dập nát. Sau đó thông qua siêu phàm pháp lực bạo lực áp xúc hướng tinh vực trung tâm siêu sâu sánh bạc trắng. Thập giai thần niệm, làm hắn pháp tắc thần vực triển khai phạm vi đạt tới 100 vạn năm ánh sáng. Mà nơi này lại không phải thiên giới cùng địa tiên giới cái loại này cao đẳng vị diện. Vô luận là không gian mật độ vẫn là vật chất mật độ đều thấp đáng sợ. Bởi vậy ở bản thể cùng cảnh trong gương phân thân pháp tắc thần vực áp xúc hạ bất quá một phút đã bị áp xúc thành một cái siêu mật độ cao nhân tạo tinh thể, mà này toàn bộ tinh vực. Liền không gian đều không có bắt đầu dần dần sụp đổ biến mất một cái tinh vực tiếp theo một cái. Tinh vực, thực mau nguyên tiêu phá hủy 3.000 cái tinh vực, trung gian thiên đạo tuy rằng ý đồ quấy nhiễu. nhưng là nhiều nhất cũng chỉ có khả năng nhiễu một chút. Trừ phi hắn từ bỏ tiến hóa, nếu không có khả năng ngăn lại tám vu sư chi thần, theo hủy diệt tinh vực càng ngày càng nhiều. Hủy diệt tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, hắc ám căn nguyên thần thạch. Đối này đó toàn bộ tinh vực hủy diệt áp xúc mà thành nhân tạo tinh thể có cực cường trói buộc lực. Có thể nhẹ nhàng khống chế chúng nó bố trí thành không gian ma pháp trận tăng phúc hủy diệt tinh. Vực tốc độ, 3.000 cái tinh vực hủy diệt sau. Nguyên tiêu 8 người bắt đầu lại lần nữa đoàn tụ, suốt 24.000 nhân tạo tinh thể. Vơn quanh làm thành 8 biên hình 8 tòa vu sư tháp. Sau đó quay chung quanh văn minh trí bảo thiên vận tháp bắt đầu vận chuyển. Kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi ám 8 loại nguyên tố căn nguyên bắt đầu khống chế toàn bộ hồng. Hoàng vũ trụ 8 loại nguyên tố pháp tắc nguyên tố chúa tể. Đây là tắc lích vĩnh hằng phong thần ma pháp trận đơn giản hóa phiên bản, thông qua cái này hoàng. Kim cấp bậc ma pháp trận, đạt thành nô dịch nhất định phạm vi đối ứng nguyên tố pháp tắc hiệu quả. Tại đây phiến trong phạm vi chỉ cần này đó nguyên tố không có bị hoàn toàn phá hủy hao hết. Nguyên tố chúa tể ma pháp trận lý luận thượng liền không khả năng bị phá khai, siêu phàm thần thuật. Sao trời hoạt hóa thuật, nguyên tố chúa tể ma pháp trận, bản thân chỉ là lấy nguyên tố căn nguyên thần thạch làm tiết điểm liền có thể nhanh chóng bày. Trận, bởi vậy phá hủy tinh vực chế tạo nhân tạo tinh thể. Vì chính là thi triển hoạt hóa thuật. 24.000 viên áp xúc tinh vực chế tạo nhân tạo tinh thể. Ở sao trời hoạt hóa thuật bao phủ hạ bắt đầu sống lại đây. Phân biệt 3.000 cái một tổ giống như động không đáy giống nhau bắt đầu hấp thu hồng hoang vũ trụ đối. Ứng nguyên tố pháp tắc hấp thu kết thúc. 3.000 cá nhân tạo sao trời sống lại đây tinh thể thượng xuất hiện đôi mắt miệng hoạt hóa sao trời há. Mồm vừa phun. 3.000 nói nguyên tố pháp tắc gió lốc thổi quét mà ra. Nơi đi qua phá hủy hết thảy chuyển hóa thành đôi ứng nguyên tố năng lượng cường hóa nguyên tố gió. Lốc, nếu không có người ngăn cản, nguyên tố gió lốc sẽ giống quả cầu tuyết giống nhau càng ngày càng cường. Cuối cùng thậm chí đủ để xé bỏ toàn bộ hồng hoang vũ trụ, giống như ôn dịch giống nhau. Nguyên tố gió lốc bắt đầu không ngừng lây bệnh toàn bộ vũ trụ, lớn như vậy động tĩnh. Vô luận là thiên đạo vẫn là Dương Mi Đại Tiên đều không thể nhìn không thấy. Nhưng là bọn họ hiện tại đã không rảnh lo, bởi vì theo hỗn độn khí đoàn không ngừng thu nhỏ lại. Vài lần xâm nhập hỗn độn khí đoàn Dương Mi Đại Tiên đã cảm thấy không ổn, nếu không thể ngăn cản. Thiên đạo. Hắn cùng Hồng Quân vô cùng có khả năng chết ở Liễu Xanh đại trận chung, càn khôn đỉnh cho ta. Thuyết minh lợi hại quan hệ, Dương Mi đại tiên hướng Hồng Quân tác muốn càn khôn đỉnh, Hồng Quân không nói hai lời giải trừ đối. Với càn khôn đỉnh nhận chủ, thậm chí vốn là tàn khuyết tạo hóa ngọc điệp đều bị hắn thịt đau bẻ xuống dưới một tiểu khối. Trần áp trụ càn khôn đỉnh nội thiên đạo ý chí mới giao cho Dương Mi Đại Tiên, này đảo không phải hắn hào phóng, mà là hắn rõ ràng thiên đạo cái thứ nhất đánh chết mục tiêu nhất định là cầm trong tay tạo hóa ngọc. Điệp hắn, bẩm sinh trí bảo nơi tay, Dương Mi Đại Tiên trong mắt vui vẻ vọt vào hỗn độn khí đoàn, có hay không hoàng kim thần khí. Đối với một cái hoàng kim chiến lực tăng phúc cũng không phải là giống nhau quan trọng. Hiện giờ càn khôn đỉnh nơi tay có lẽ vẫn như cũ đánh không lại thiên đạo chi luân. Nhưng là hắn lại có cũng đủ tin tưởng phá vỡ sáng thế thanh liên, vô số cảnh liễu xuyên thấu không? Gian, Dương Mi đại tiên chân thân tránh ở trong đó không ngừng thâm nhập thái thượng lão quân lúc này. Cũng là một trận bất đắc dĩ. Hắn căn bản phân biệt ra tới che trời lấp đất cảnh liễu chung Dương Mi đại tiên tránh ở nơi nào? Duy nhất lựa chọn chính là siêu phạm vi lớn phá hư vô luận thật giả toàn bộ đều phá hủy rớt vèo. Thiên đạo chi luân rời tay, trong đó một tôn bẩm sinh ma thần sống lại đây cụ hiện hóa, đây là bẩm sinh ma thần cô độc. Khống chế độc chi căn nguyên, hơn nữa nhất am hiểu chính là phá hư tính phá hủy mộc thuộc tính thực vật. Vẫn luôn không có vận dụng vì chính là thời điểm mấu chốt cấp Dương Mi đại tiên tới một chút tàn. Nhẫn, chưa xong còn tiếp, hết chương.